Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, Can Đảm Giáo Chủ Đại Lão. 5. Hồng Quân Lão Tổ lúc này cách Chu Tiên Kiếm Trận đã rất gần. Thấy La Hiểu vọt tới, cắn răng một cái, tiếp tục chĩa vào vô số kiếm khí hướng về phía trước điên cuồng xông. Hồng Quân, xem thương, La Miên hét lớn một tiếng, trong tay thần thương thông suốt sáng lên, kinh khủng sát khí hội tụ thành một trụ súng lớn, trực tiếp đâm về phía Hồng Quân. Hồng Quân mày nhíu lại, luân phiên run run bàn cổ sơn, từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí nghênh hướng La Miên thần thương. Rầm rầm rầm, Chu Tiên Kiếm Trận bên trong truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng va chạm. Hồng Quân thân thể lay động, nhưng như trước cắn răng về phía trước. Đúng lúc này, Tuyệt Tiên Kiếm dưới quang thiểm di chuyển, cũng là Âm Xoa lão giả thừa dịp tuổi ngủ cùng Hồng Quân giao chiến chi tế. Vọt đến Tuyệt Tiên Kiếm dưới, tới tay tháo xuống Tuyệt Tiên Kiếm. Cái này Tuyệt Tiên Kiếm vừa bị trích, Chu Tiên Tứ Kiếm thiếu một kiếm, Chu Tiên Kiếm trận khiến cho bị phá. U Minh, ngươi hư ta kiếm trận, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. La đại nộ, đỉnh thương liền xông về phía Âm Xoa lão giả. Âm Xoa lão giả cả kinh, đẩy ra U Minh, liền đâm thẳng đầu vào, biến mất vô ảnh vô tung. La Miên nhào hụt, tức giận đến oa oa kêu to. Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ phân biệt hái được Lục Tiên kiếm cùng Hãm Tiên kiếm, trong lòng hoan hỉ. La Miên giận dữ, liền đỉnh liền thần thương, liền hướng hai người nhào tới. Âm Dương lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ cũng tới cơn tức, đang muốn nâng kiếm xung phong liều chết. Đúng lúc này, đã thấy run sợ một hồi. Trong tay bọn họ linh kiếm đúng là tránh thoát đi. Lại nguyên lai là Hồng Quân cái kia tư nhân cơ hội cuốn Chu Tiên trận đồ. Thu hai kiếm, hóa thành một đạo lưu quang trốn. Hồng Quân, ngươi một cái đồ vô sỉ, rốt cuộc lại bán đứng chúng ta. Âm Dương lão tổ tức giận đến run, vội vàng lấy hắc bạch song ngư thái cực đồ khoác ở trên người, thực sự là cẩu không đổi được ăn cứt. Hỗn Nguyên lão tổ đại phủ đã bị Chu Tiên kiếm khí đâm thành cái sàng, đi khắp nơi gió bay hơi. Thấy Hồng Quân đánh tới, mang tường Hỗn Nguyên kim nhổ ném ra, La Miên giận không kềm được, ba súng đâm ra, trực tiếp đem Hỗn Nguyên kim nhổ đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Hỗn Nguyên lão tổ vội vàng gọi trở về kim nhổ, đau lòng nói, ta kim nhổ, La Miên đã giết đến, lại là một thương điểm ra. Âm Dương lão tổ hắc bạch song ngư thái cực đồ ầm ầm nghiền nát, thí thần thương thế đi không ngừng, hướng Âm Dương lão nơi cổ họng điểm tới. Âm Dương, Hỗn Nguyên lão tổ kinh hãi, muốn đi cứu viện, đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một thanh hắc kiếm sư tới, điểm ở thí thần thương trên mũi thương. Thí thần thương gào thét một tiếng, linh lực loạn đấu, La Hầu kêu lên một tiếng đau đớn, trên người ma khí tán loạn, bay ngược ra mấy vạn dặm. Âm Dương lão tổ giả trang một cái mạng, quay đầu nhìn lại, nhất thời mừng rỡ kêu lên, giáo chủ. Hỗn Nguyên lão tổ cũng vui vẻ nói, giáo chủ, đã thấy xa xa tử khí đông lai, hào quang bốn hào, một người ngồi ngay ngắn 24 phẩm thanh liên bay tới. Người này không phải Phương Minh, thì là người nào? La Hiểu cam tức Phương Minh, trầm giọng nói, Phương Minh, Phương Minh khoa tay gọi trở về ma kiếm, cười nói, La Miên, người nhận được cái chuôi này ma kiếm sao? La Hiểu ánh mắt chớp động, cả giận nói, Phương Minh, đó là của ta nó luôn, nhanh còn cùng ta. Phương Minh cầm trong tay ma kiếm, cười nói, cái gì gọi là ngươi? Ta bằng bản lĩnh giành được, đó chính là ta, La Miên. Hôm nay ta thánh giá giá lâm, ngươi còn đầu hàng sao? La Hầu diễu cợt nói, Phương Minh, muốn ta đầu hàng ngươi, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Mặt trời mọc ở hướng Tây, chuyện nào có đáng gì? Phương Minh thu hồi ma kiếm, tay tháo xuống Thái Dương hồ lô. Từ Thái Dương trong hồ lô đổ ra một viên Thái Dương. Ném tới bầu trời, lấy pháp lực khống chế được Thái Dương từ phương Tây lại tăng bắt đầu. Ngươi, La Miên không nghĩ tới Phương Minh hồ lô kia bên trong đúng là có Thái Dương. Kinh sợ không ngớt nói. Phương Minh cười híp mắt nhìn La Miên. Nói, La Miên, ta đã đoái hiện lời hứa. Thái Dương chân đánh phía Tây đi ra. Ngươi có thể quy hàng với ta. La Miên giận dữ, vang hao nói. A, Phương Minh, muốn ta quy hàng ngươi. Đó là không có khả năng sự tình. Ta cho dù chết, cũng không khả năng quy hàng ngươi. La Miên tính tình nhiễm, cũng không phải cái loại này cam tâm khuất ở dưới người nhân. Mà Phương Minh cũng căn bản không có ý định hai ba câu nói để La Miên quy hàng. Hắn sở dĩ phóng xuất một viên Thái Dương, cũng là bởi vì năng lượng mặt trời trấn áp ma khí. Thái Dương treo cao, ma khí sẽ gặp bị tiêu tán rất nhiều, có lợi cho phe mình. Phương Minh ngược lại là không sao cả. Thế nhưng thuộc hạ những cái này cùng La Miên sáng lập ma giáo tranh đấu người lại sâu có cảm thù. Cứ kéo dài tình huống như thế, giết được người trong ma giáo hoa rơi nước chảy. La Miên thấy nhãn sắp nứt, hét lớn một tiếng, đỉnh thử thần thương liền đánh tới. Phương Minh lạnh rên một tiếng, từ Thái Dương trong hồ lô lại đổ ra một viên Thái Dương. Dựa theo La Miên liền ném tới dựa vào. Còn có mặt trời, La Miên không đề phòng, nhất thời bị Thái Dương đập thâm nhập hãm hại, không biết sống chết. Không chỉ có La Miên vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù là Hỗn Nguyên lão tổ cùng Âm Dương lão tổ cũng không có phản ứng kịp. Vương cái có như thế tới sao? Thái Dương giáo chủ thật hùng hổ. Phương tay khẽ vẫy, mặt trời mọc không. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại vô cùng hố sâu. Cái này trong hầm ngọn lửa chung quanh, nham thổ đỏ bừng, hiển nhiên là bị Thái Dương đốt đỏ. La Hiểu đang tự tứ ngưỡng bát xoa ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất. Ngũ quan sụp đổ, tay chân không ngừng co quắp, tê dại, để cho ngươi đầu hàng. Ngươi không đầu hàng, xem lão tử không đồng nhất Thái Dương đập chết ngươi. Phương Minh trong lòng hùng hùng hổ hổ, biểu hiện ra lại giả vờ chững chạc đàng hoàng. Tay khẽ vẫy, thập nhị phẩm hắc liên cùng thống thần thương tất cả đều bay đến trong tay hắn. Bị hắn thu vào, tu điện, La Liên bắt trước giống như chó chết từ dưới đất bò dậy. Cho đã mắt hoảng sợ nhìn Phương Minh, cả giận nói, Phương Minh, ta không phục, người thằng nhãi này muốn làm. Ngươi có bản lãnh liền cùng ta chân ướt chân ráo làm qua một hồi. Bằng không ta không phục. Hanh, ngươi không phục, ta đây đánh liền đến ngươi phục. Phương Minh lạnh rên một tiếng, tay chỉ một cái, trên bầu trời viên kia Thái Dương lại gào thét đi, hướng La Liên ném tới. La Miên hoảng hốt, đem sau lưng áo choàng run lên, hóa thành vạn thiên ma khí, trốn ra phía ngoài đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái này một viên Thái Dương đập xuống, thương cảm La Miên rất nhiều bổn nguyên ma khí lại bị đập trực tiếp tiêu tán. Còn thừa lại những cái này ma khí hội tụ đến một chỗ, lại tụ lại hình thành La Miên dáng dấp. La Miên chỉ vào Phương Minh, ha ha cười nói, Phương Minh, cho dù ngươi là thánh nhân 2, 1, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đúng lúc này, trên bầu trời lại một viên Thái Dương đập xuống, La Liên lại bị đập thâm nhập trong hầm. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy đâu? Phương Minh lạnh lùng nói, hai khỏa mặt trời mọc không? Mặt đất bị đập ra hai cái to lớn vô cùng hố sâu. Trong hầm ngọn lửa bốn thẩm, nham tương cuồn cuộn, La Miên tứ ngưỡng bát xoa ngửa mặt nằm, miệng sùi bọt mép, vô cùng thê thảm. Phương Minh nhìn tuổi ngủ, lẩm bẩm, ngươi hoặc là học nhân gia Hồng Quân, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ở ta tới phía trước liền chạy, hoặc là ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng, còn bước bước cái tay. La Miên chiến chiến nguy nguy từ dưới đất bò dậy, mặt đầy oán hận nhìn Phương Minh, trầm giọng nói: Phương Minh, ngươi giết ta không được, ta là ma tổ, thiên hạ khí thải không dứt, ta liền vĩnh sinh bất tử, ngươi giết không được ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.